Chương 77, lệ khí bạo tăng. Đem hồn phách của nàng trả lại cho nàng. Đồng nhiên, Hầu Ca nhấc tay chỉ hái bên cạnh Tử Hà No Y Hải chấn kinh, nhìn một chút Hầu Ca trước mặt Tử Hà, lại nhìn một chút bên cạnh mình Tử Hà, hai cái Tử Hà lập tức minh ngộ, Tử Hà hồn phách bị phân thành hai phần, nhưng đến ngọn nguồn là thế nào phân đây này thế là vừa mịn nhìn Tử Hà, trên thân bản năng bốc hơi hắc khí, là thuần chân ma khí, nhưng Tử Hà chính là thánh khiết tiên nữ, như thế nào nhiễm như thế nồng nặng ma khí không khỏi hồi tưởng, lúc trước hai lúc rời đi, Tử Hà cùng Hầu Ca biến thành tảng đá bị lưu tại cái này Tây Thiên Tu Di giới bên trong. Tu Di giới bên trong tràn đầy nồng đậm Phật quang, nơi đó có ma khí vị ẹn, đợi một chút. Đột nhiên ngưng lông mày, hải nghĩ tới điều gì, nhìn qua Tử Hà ánh mắt biến kinh hãi. Lúc trước tiến vào Tu Di giới chỉ là, ở trong đó ngoại trừ nồng đậm Phật quang bên ngoài, còn giống như có một cái khác tồn tại, lấy Phật nhập ma bất động minh vương chẳng lẽ nói hải minh bạch. Khẳng định là bất động minh vương mượn Tử Hà hồn phách trốn thoát, mà lúc đó Tử Hà tại chuyên chú vào cho Hầu Ca kể chuyện xưa, hắn cũng chỉ có thể mang ra một sợi hồn phách. Bởi vì bất động minh vương tại Tu Di giới là thụ phong ấn, Tử Hà lại có thể tùy thời xuất nhập. Hai cười, trên dưới dò xét Tử Hà nói, bất động minh vương, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta cùng Hầu Ca liên thủ sao đánh không lại, liền mau đem Tử Hà hồn phách còn trở về ha ha ha. Hai đối diện Tử Hà cũng cười, đồng nhiên đầy người hắc khí lao nhanh, nàng xem thấy Hầu Ca nói, không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma thật có thể phục sinh, xem ra ta xem nhẹ ngươi. Lại nhìn về phía Hải nói, ta cũng không phải là địch nhân của các ngươi, ta cũng là giống như ngươi, bị cái này đờ ơ y thiên thần Phật áp chế người đáng thương, ngươi muốn hồn phách của nàng, vậy ta liền trả lại cho nàng, chỉ hy vọng, ngươi có thể cùng ta liên thủ, dẹp yên lấy đẩy trời dối trá người. Nói xong, Tử Hà hai mắt đống nhiên phím hồng, một đạo hắc khí từ nàng mi tâm phóng lên tận trời. Ngập trời hắc khí, như vòi rồng âm dương tuyệt tơ đồng dạng hướng phía màn trời lao nhanh, mà Tử Hà thân thể thì theo cái này ma khí xông ra dần dần biến trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo hồn phách. Hầu Ca vây vây tay, kia hồn phách liền bay đến Hầu Ca bên cạnh kia Tử Hà thể nội. Hầu Ca trước mặt ngồi liệt lấy Tử Hà lập tức không đốc, sững sốt một lát về sau, nàng đột nhiên đứng dậy. Nhìn xem đã phục sinh Hầu Ca, lệ rơi đầy mặt. Hầu Ca cùng Tử Hà cười một tiếng, lại đầu cho Hải một vòng mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía Tây Thiên. Mặc dù Sa Ca cờ hờ tư lâu trùng phùng, nhưng có nhiều thứ, cho dù không nói ra cũng sẽ ở trong lòng, dưới mắt càng quan trọng hơn, là thoát khỏi đây hết thảy. Kim quang trải rộng Tây Thiên, đã ngầm chầm xuống, màn trời phía trên xuất hiện một đạo thông thiên cự ảnh, hoàn toàn do ma khí ngưng tụ bóng đen. Trong đó cu nở dê có kim quang lấp lóe nhưng lại có vẻ càng thêm ma sát. Cự ảnh có một đôi con mắt đỏ ngầu, phía sau có to lớn màu đen vạn ký tự. Chính là lúc trước lấy Phật nhập ma, bị vây ở Tu Di giới bất động minh vương. Hắn mượn nhờ Tử Hà thân thể trốn ra Tu Di giới, giờ phút này là hắn báo thù thời điểm. Đi theo, Tây Thiên Linh Sơn chấn động, màn trời phía trên kim quang đại phóng, như lai Phật tổ thân hình hiện ra. Ha ha ha ha, bất động minh vương cười to, đưa tay trực chỉ đồng dạng thông thiên triệt địa Như Lai nói, ngươi còn cảm thấy, ngươi tử bi là đúng sao, ngươi còn cảm thấy, cái này đờ ơ y thiên thần Phật thật siêu nhiên vật ngoại sao, ngươi thích nhất đệ tử, vì phổ độ chúng sinh không tiếc đem mình hóa thành đạo linh chi thể cung cấp thiên hạ sinh linh chia ăn, nhưng đầy trời chư thần là làm sao làm ha ha ha ha, bọn hắn độc thôn hắn, độc thôn đồ đệ của ngươi đây hết thảy, đều là ngươi sai hạo đáng thanh. Âm, kinh thiên động địa. Mà nếu đến, vờ ơ y ma cúi đầu. Bốn mùa như mùa xuân Linh Sơn tựa như tiến nhập hạ kỳ đông, lên nồng đậm điều hữu chi ý từ bi vốn không sai, làm sao lòng người tham lam không hết, đã thiên đạo âm dương kẻn cổ vũ các ngươi yêu ma, kia ta không thể làm gì khác hơn là thuận theo thiên ý kể từ hôm nay, ta không còn nhúng tay bất luận cái gì chuyện thiên hạ, từ bi hay không, đã không còn ý nghĩa, ta đem hóa thân sẻn chi, cùng đại đạo cùng một chỗ, mắt lạnh nhìn các ngươi sinh diệt không thôi. Như Lai than thở, giống nhau thần trung mộ cổ, mang ra một loại khó mà kháng cự tuyệt vọng. Tiếp theo, Như Lai thông thiên pháp thân bỗng nhiên tán đi, hóa thành hư ảo. Đi theo, Linh Sơn vô tận Phật Đà cũng đều nhao nhao bạo khởi kim quang, tiếp lấy cu nở dê đều biến mất không thấy gì nữa. Thế là, từ đây thế gian lại không Phật quang phổ chiếu, lại không ai lòng dạ từ bi, lại không ai bác gái chúng sinh, lại không ai dùng hòa ái hiền lành tiếu dung đối mặt. tựa như chính nghĩa cu nở dê thiện lương biến mất, thế gian chỉ còn lại tàn khốc. Ha ha ha ha Như Lai, ngươi trung quy là hèn nhát, ngươi cứ như vậy biến mất, ngươi cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn làm sằng làm bậy. Bất Động Minh Vương cười to, trong tiếng cười lại cũng có tan không ra bất đắc dĩ. Ngươi sai không phải từ bi, sai là một vị từ bi, ngươi từ bi đồng thời, cũng hẳn là trảm yêu trừ ma, ngươi trảm yêu trừ ma đồng thời, cũng hẳn là ngẫm lại, kia đầy trời chư thần, là thật thần sao, chẳng lẽ so yêu ma quỷ quái thật càng cao thượng hơn sao? Mà nếu đến không có trả lời, thật hóa thành ô hiếu. Bảy cồn vợ ở, cầu châu 4A, Minh Vương cười lạnh, ngươi mềm yếu không có nghĩa là ta cu nở dê mềm yếu, hôm nay, liền để ta đại biểu thiên hạ Phật môn. Quét sạch thiên hạ này yêu ma, còn nhân gian tịnh thổ. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Hải cùng Hầu Ca, cất cao giọng nói, người ta ba người mặc dù mới quen, nhưng đồng bệnh tương liên, kia chư thần đã phạm phải ngập trời tội nghiệt, hôm nay, liền để chúng ta thay trời hành đạo. Quần quần tiếng nói khiến trời địa chấn, âm dương ẹ ạt của kẻ rung động, nhanh chóng trở nên hoang vu linh sơn lạnh hơn, hàn phong ga ho the tở, tựa hồ biểu thị cái này sắp đến biến thiên. Ta không muốn thay ai hành đạo. Hầu Ca đạo, tiếng nói cũng biến thành bình tĩnh trầm lãnh, hắn hỏa nhãn kim tinh nhìn trời, ta chỉ là muốn hoàn thành kiếp trước nguyện vọng, tái chiến một trận, nói cho trong thiên địa này vạn vật, ta, Tề Thiên Đại Thánh, không nhận bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì quy củ trói buộc. Bất Động Minh Vương lại nhìn về phía Hải, Hải cười khẽ, ta đương nhiên gia nhập, ta phải vì đường tăng đo y ca y công đạo. Không a a a a, cuồng vọng đúng lúc này, một đạo cười lạnh từ cửu thiên bên ngoài rơi xuống. Tại giữa cả thiên địa quanh quẩn, là chư thần đến. Vừa tham gia xong bàn đào đại hội, an dầu có thiên đạo âm dương kẻn chi linh bàn đào chư thần, nhao nhao tại thiên không xuất hiện. Tứ phương thiên đế, ngọc đế vương mẫu, nhị lang thần, tứ đại thiên vương các loại thiên thần, đếm mãi không hết. Mà bởi vì an đạo linh chi thể, tất cả mọi người tu vi tăng vọt, thiên đế tu vi siêu việt thiên đế, thẳng bức nữ hoa nhất đẳng thánh nhân độ cao, không đến thiên đế tu vi. Cu nở dê nhau nhau biến thành tiên đế. Đầy trời đế cấp cường giả cùng chuẩn thánh cùng thánh nhân cường giả, chư thần uy áp chồng chất lên nhau, còn chưa mở chiến, thiên địa này tựa hồ muốn bị đè sập. Tất cả thiên thần trên thân đều bốc hơi lấy vạn trượng quang mang, trong lúc nhất thời, các sắc quang mang chiếu rọi, đờ ơ y thiên tường mây cuộn cuộn, không nói ra được thần thánh xa hoa. Nhưng đây hết thảy thần thánh lộng lấy bên trong, nhưng lại ẩn ẩn giấu giếm một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Tựa như cái này an đạo linh chi thể chư thần, cũng không có gột rửa rơi nội tâm ngang ngược, ngược lại nghiêm trọng hơn. Hôm trước sách mới phát lên bị xóa, thổ huyết, chỉ có thể hôm qua phát, quyển sách này liền hoàn tất đi, cảm giác cũng không có người nhìn. Ha ha, nếu như mọi người thấy đoạn văn này, còn xin phiền phức ủng hộ một chút ta sách mới đô thị tử thần giáng lâm. Đây là một cái kết hợp rất nhiều thế giới linh dị cố sự, cái gì thổi đèn A, trộm mộ A. Các loại quỷ quái phim loại hình đều có, linh dị mới nếm thử, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn đi.